Cũng may đằng sau Vạn Động Thiên Phù còn có nước yến làm chỗ dựa. Nếu không, nội một mẻ hốt gọn cao tầng như thế này, Vạn Động Thiên Phù hẳn sẽ phải lộn xộn. Bây giờ có nước yến hỗ trợ đè xuống, đám cao tầng có đi cũng yên tâm hơn. Lần đi này cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đứng bên phía nước yến, không đứng cùng đoạn đội với Ngưu Hữu Đạo là không được, mặc dù biết đi theo hắn là rất nguy hiểm. Thật sự không nghĩ đến còn có tán tu. Lão đệ, Nam Châu không thể thiếu đệ, ta ở đây chờ đệ về. Trưởng môn Hoàng Liệt thay mặt Đại Thiền Sơn đến đưa tiễn vỗ cánh tay Ngưu Hữu Đạo, cảm khái vô hạn. Ngưu Hữu Đạo nhìn ông ta bằng ánh mắt cổ quái, hình như không có ý tốt. Có nhiều thứ không cần nói rõ, mọi người biết rõ trong lòng là được. Đi thôi, Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, mọi người nhảy lên một loạt phi cầm cỡ lớn. Đi cùng nhau đều là cao tầng các phái, số lượng phi cầm lại có hạn. Vạn Động Thiên Phủ nhiều người như vậy cũng chờ không hết, người cưỡi ngựa đã sớm xuất phát từ trước. Những người còn lại đều sát thời gian mới đi, có phi cầm rồi, cũng không cần đi qua sớm cũng có thể gặp mặt những người kia. Đạo gia, Thương Thục Thanh vốn không có cơ hội nói chuyện với Ngưu Hữu Đạo nhịn không được kêu lên, người cũng bước ra. Ngưu Hữu Đạo dừng bước, quay lại nhìn nàng, trước mặt bao người, Thương Thục Thanh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn một câu. Đạo gia bảo trọng, Thương Triều Tông biết tâm tư của em gái, ánh mắt nhìn em gái cũng rất phức tạp, trong lòng khó chịu vô cùng. Em gái y vốn là một cô gái ưu tú hiếm có, tư thái cũng không thể chê được. Nhưng bởi vì gương mặt xấu xí, đến giờ vẫn còn chưa lấy chồng. Trước kia, bởi vì gia đạo sa sút làm trễ nãi hôn sự. Bây giờ, bất luận là quyền thế hay địa vị đều có thể giải quyết hết. Thương Triều Tông cũng có lòng tìm kiếm cho Thương Thục Thanh, nhưng nàng không chịu. Bây giờ, Thương Thục Thanh không phải là tiểu thư khuê các lúc nào cũng ở trong phòng, mọi thứ tùy người nhà làm chủ, Thương Triều Tông cũng không miễn cưỡng được nàng. Đối với gương mặt của nàng, Ngưu Hữu Đạo cũng đã cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn, không chỉ hắn không có cách, Thượng Thanh Tông cũng giải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa cũng phải bảo trọng nhiều hơn. Ngưu Hữu Đạo khách sáo đáp lại một câu, sau đó quay người, một loạt phi cầm bay lên không. Một đám người phi thân lên, khống chế phi cầm bay lượn trên không vài vòng, sau đó cùng nhau bay về phía chân trời. Mao Lư Sơn Trang, một đám người đưa mắt nhìn theo. Thanh Nhi, Thương Triều Tông bước đến trước mặt Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh cũng không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Mọi người đều nhìn nàng, có một số việc, thật ra mọi người đã sớm nhìn thấu. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không còn cách nào, mọi người cũng không thể giúp được một tay. Nếu là năm đó, mọi người còn có thể giúp đỡ tác hợp một chút. Khi đó, thân phận của Thương Thục Thanh đủ xứng với Ngưu Hữu Đạo. Nhưng tình huống năm đó lại không thích hợp, ai có thể nghĩ đến lại có sự thay đổi nhanh như vậy. Đợi đến khi đứng vững gót chân, Ngưu Hữu Đạo đã không còn là Ngưu Hữu Đạo năm đó. Thân phận và địa vị áp đảo huynh muội Thương Thị. Ngay cả trưởng môn tử Kim Động Cung Lâm Sách cũng phải đưa nghĩa nữ là Văn Mặc Nhi đến. Tình huống có thể tưởng tượng được, ai còn có thể đi khuyên Ngưu Hữu Đạo cưới người quái dị này chứ? Cách chương.